Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, tôi e rằng không kịp đâu. Người kia sáng mắt vui mừng, tự lộng lại hỏi: Bà là gì của cô này? Dạ, tôi là mẹ nó. Ông Tư lại hỏi: Thế cô ấy phát bệnh lâu chưa? Bà mẹ cô nhớ, bà nói: Dạ, gần 2 tháng nay rồi ạ. Ông Tư trách: Đấy, vậy sao bây giờ mới đưa đến, trễ thế? Người mẹ than phiền: Tôi chạy chữa cho con tôi cũng nhiều nơi lắm, may nhờ người ta mách bảo mới tìm đến đây. Ông gật đầu: May kịp đấy, nhưng có điều bệnh cô này trị hơi lâu, bà nên thường xuyên đưa cô ấy đến đây nhé. Người mẹ mừng lắm nên nói: Thầy cố gắng chữa cho con tôi lành bệnh, bao nhiêu tôi cũng chịu, tôi chỉ có một mình nó thôi. Thầy Tư lộng khoác lác: Bà khỏi lo điều đó, thầy thuốc như y hiền, nếu bà không đến đây thì thôi, đến thì phải yên tâm. Anh Năm đưa đò ngó thầy rồi nói: Thôi tôi về đưa đò nghe thầy, kẻo người ta lại chờ tôi. Thầy Tư gật đầu: Chiều qua uống nước trà nghe chú Năm. Anh Năm có quay lại: Được rồi, nếu rảnh rỗi tôi qua, không dám hứa trước với thầy đâu. Sau khi xem tới xem mạch tay rồi ấn xoay xoay người cô gái, thầy đưa gói thuốc căn dặn: Cô về cố gắng uống hết gói thuốc rồi trở lên đây. Người mẹ đặt vào dĩa để sẵn trên bàn thờ tờ giấy bạc 100.000 và nói: Xin thầy nhận cho tấm lòng của mẹ con tôi để uống trà. Ông Tự Lộng xua tay: Tiền bạc làm cái gì, tôi cũng đâu có dùng được gì đâu, tiền ấy là để tôi đi bổ thuốc đấy mà. Người mẹ vui vẻ: Dạ, nếu vậy lần sau tôi cúng nhiều hơn để thầy mua thuốc về mà giúp dân độ thế. Thầy Tư gật đầu: Tốt lắm, tôi sẽ nhận tấm lòng từ tâm của mẹ con bà. Khách ra về, bà Tư lo lắng: Ông ơi, sao lấy nhiều tiền như thế, liệu người ta có hết bệnh không ông? Ông Tư bật cười: Ồ hay, cái bà này, cô ta chỉ mắc bệnh xoang thôi mà. Bà Tư lại hỏi: Thế cái chuyện lên ủy ban thì sao? Ông Tư khoát tay: Ôi dào, lên thì lên chứ sợ cái gì, tôi làm ăn đàng hoàng, tội gì phải sợ. Nói rồi ông Tư bước ra đầm tôm và không quên cầm theo mấy cây nhang để đến cái miếu khấn vái. Ông cả Dương trợn trừng mắt quát mặt bà già: Còn điên kia, ta đã bảo là không cho mày ngủ trước hiên nhà tao kia mà. Bà điên vẫn ngồi sù sụ ra đó nhưng không nghe được những lời ông ta nói. Bà chợt cười rồi chợt khóc lóc. Bà Dương cho đây là điểm xấu nên đánh đập xua đuổi đi: Còn mẹ này, có đi không à? Đi không, đi không này. Mỗi tiếng đi không của bà là mấy cú chổi quất vào người bà điên, khiến bà vừa chạy vừa kêu to: Cướp, cướp, nó cướp tiền của tôi bà con ơi. Ông cả Dương lắc đầu: Sao bà cả điên, cứ đến cửa hiệu mình ngủ thế nhỉ. Bà Dương thì ậm ực: Chủ ẻo gì đâu, sáng ra là gặp quỷ không ấy mà, hèn gì mấy hôm nay buôn bán ấy ở muốn chết. Ông Dương than phiền: Chuyện làm ăn mỗi lúc một khó khăn, tính ra thời gian cũng gần 10 năm rồi còn gì nữa. Bà Dương gật gù: Đúng là đã 10 năm có biết bao thay đổi. Tâm, người công nhân bốc vác mà ông Dương vừa gọi chạy đến: Thưa ông, tàu đã về ạ. Ông Dương hăm hở: Vậy sao, có nhiều không? Tâm đáp: Dạ cũng nhiều lắm ông ạ. Ông Dương nói với Tâm: Cậu ra điều động anh em khuân vác lên bãi ngay và cho công nhân nữ phơi nhanh lên. Tâm vâng dạ rồi bước ra ngoài. Bà Dương vẫn nhìn theo: Bà làm cái gì nhìn thằng ấy, từ khi nó mới bước vào vậy? Bà Dương thở dài lắc đầu: Tôi thấy nó giống một người ông ạ. Ông Dương ngạc nhiên hỏi rằng: Nó giống ai cơ? Anh Tám Hân. Ông Dương giật mình: Tám Hân á? Bà nói gì vậy? Bà Dương thở dài: Có lẽ tôi nhìn lầm. Ông Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.